Đáng tiếc, kẻ địch mà bản thân hắn phải đối mặt có cảnh giới vượt xa hắn rất nhiều. Cho dù có nhận được sự hỗ trợ thần thông lớn mạnh này, Cố Thanh Sơn cũng không cảm thấy trong lúc trực diện nghênh chiến, hắn có thể chiến thắng được đối phương. Ánh mắt hắn lại lướt qua chùm sáng này, tiếp tục nhìn chùm sáng thứ ba. Đoạn Ly, sau khi bị linh lực lôi điện đánh trúng, ý thức của đối phương sẽ cách ly với thân thể, 3 giây sau kỹ năng này sẽ kết thúc. Giải thích, đây là thần thông nâng cấp của thất khống, cương trực, không có bất kỳ sinh linh nào được miễn trừ. Nói rõ, thần thông này tiêu hao linh lực kinh người, xin ngài hãy thận trọng sử dụng. Đặc biệt nói rõ, bởi vì hai tầng thần thông lôi điện trước của ngài là thần thông nâng cấp tư lôi điện hệ khống chế, do đó ngài mới may mắn có được Đoạn Ly ở tầng thứ ba của thần thông. Cố Thanh Sơn xem xong hạng mục lựa chọn thứ ba, ngây ra một chút. 3 giây. 3 giây. Hắn vội vàng nói, hệ thống, nếu như thực lực của đối phương mạnh hơn ta rất nhiều lần, thần thông này vẫn có hiệu quả chứ? Hệ thống rất mệt, mời ngài tự đọc những lời giải thích liên quan. Ta chọn Đoạn Ly. Ngài xác định. Xác định. Ngay sau khi Cố Thanh Sơn lựa chọn, hệ thống phát ra một âm thanh trong trẻo. Tin. Ngài đã lựa chọn cách tiến hóa thần thông lôi điện, thần thông cấp thứ hai, cương trực. Đang thăng cấp. Ngài đã lựa chọn thần thông cấp thứ ba, Đoạn Ly. Kèm theo những lời này, tia sáng dài trên giao diện chiến thần lập tức biến mất, mà thần thông của Cố Thanh Sơn cũng bắt đầu lên cấp. Người chơi thu được thần thông Tru Tà nâng cấp, Đoạn Ly. Đoạn Ly, sau khi bị năng lực lôi điện của ngài bắn trúng, ý thức của đối phương sẽ rời khỏi thân xác trong 3 giây. Cố Thanh Sơn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai Sơn Nữ. Sơn Nữ không phản ứng, chỉ hỏi, đây là lôi điện sao? Đúng vậy, thần thông hệ lôi điện. Cố Thanh Sơn nói. Quyển Nhi vẫn đứng ngay ra ngay tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hết giờ rồi. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này Quyển Nhi mới hồi phục lại tinh thần. Ta vừa bị làm sao vậy? Nàng mơ hồ hỏi. Tình Nhu lại nhìn ra được, cười nói, có thể là sau khi lên cấp, công tử biết được một loại thần thông nào đó nên chỉ muốn đùa với muội thôi. Quyển Nhi lập tức hỏi, vừa rồi ta rất hoảng hốt, không biết bất kỳ điều gì. Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Không quá lâu, chỉ khoảng một hơi thở rưỡi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Một hơi thở rưỡi. Quyển Nhi biến sắc nói. Nàng cũng là đại tu sĩ thiên kiếp cảnh, nên có thể hiểu rõ đối với kiếm tu thì thời gian một hơi thở rưỡi đáng sợ đến mức nào. Tình Nhu thở dài nói, công tử có thể ngộ ra được thần thông như vậy, cơ hội sống tiếp của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Cố Thanh Sơn cảm nhận được lực lôi điện trong cơ thể tăng vọt, cảm xúc nhất thời lẫn lộn, nửa vui nửa buồn. Vui là vì mặc dù không thức tỉnh được thần thông mới, nhưng có thể tăng thời gian khống chế địch lên 3 giây, Cố Thanh Sơn nghĩ Đoạn Ly. Không hề thua kém bất kỳ loại thần thông nào. Đối với kiếm tu mà nói, thời gian 3 giây đã tính là rất dài rồi. Hắn thậm chí có thể chém ra 7 kiếm trong thời gian 3 giây, hoàn thành thất tinh du long. Từ nay về sau, Đoạn Ly sẽ thay thế cương trực, trở thành đòn sát thủ quan trọng nhất, sẽ có thành tựu xuất sắc trong chiến đấu sau này. Còn buồn chính là, một chiêu này sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Liên tục sử dụng Đoạn Ly. Với hai người, linh lực của Cố Thanh Sơn thoáng cái đã giảm đi 3 phần, trong khi hiện tại hắn đang là tu sĩ cảnh giới phong thánh. Loại thần thông này quả thực tiêu hao quá nhiều linh lực, không thuận tiện khi tác chiến kéo dài. Một khi dùng loại thần thông này, tốt nhất là phải nhanh chóng giải quyết đối thủ. Cố Thanh Sơn ổn định lại tinh thần, suy nghĩ về những kỹ năng của mình một lần nữa. Ngoại trừ kiếm thuật, hắn chỉ có 4 loại kỹ năng chủ yếu. Đoạn Ly. Xúc địa thành thốn, di hình hoán ảnh, chúng sinh đồng điệu huyền bí. Bắt đầu từ bây giờ, có thêm cả trận pháp vào nữa. Cố Thanh Sơn nói với 3 cô gái, chúng ta tiếp tục làm việc. 3 cô gái đồng ý, mỗi người tự chia ra chọn ngọc giản. Cố Thanh Sơn đi tới phía trước hàng ngọc giản trận pháp, đứng lại. Hắn tùy ý lật qua lật lại, phát hiện những ngọc giản trận pháp này có đủ từ đơn giản đến uyên thâm, cái gì cần có đều có. Cố Thanh Sơn chọn một ngọc giản trận pháp đơn giản, bắt đầu nhanh chóng lĩnh hội. Ngọc giản trước mặt bao hàm nội dung cơ bản của việc bày trận, cùng với 9 bộ pháp trận cơ bản. Muốn lĩnh ngộ toàn bộ cần tiêu hao 200 điểm hồn lực, ngài có muốn lĩnh ngộ không? Lĩnh ngộ. Một dòng nhiệt từ ngọc giản mạnh mẽ đi vào cơ thể Cố Thanh Sơn, cuối cùng hội tụ trong thức hải. Cố Thanh Sơn nhắm mắt một lát, yên lặng lĩnh ngộ nội dung cơ bản của bài trận. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt ra, bỏ miếng ngọc giản này xuống, sau đó lại cầm một miếng ngọc giản khác lên. Ngọc giản trước mặt bao hàm nội dung bày trận sơ cấp và 5 bộ pháp trận cơ bản. Muốn lĩnh ngộ toàn bộ cần tiêu hao 300 điểm hồn lực, ngài có muốn lĩnh ngộ không? Lĩnh ngộ. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lần nữa, toàn lực cảm nhận sự ảo diệu của những trận pháp này. Con đường sử dụng hồn lực để học pháp trận thật sự rất nhanh, nhưng lại có điểm không tốt. Phí tổn quá cao. Chỉ là trận pháp sơ cấp cơ bản nhất mà hắn đã phải hao tốn 500 điểm hồn lực mới có thể học được. Cũng không còn cách nào khác. Pháp trận vốn là một trong hai loại khó học nhất của lục nghệ tu hành. Nếu không thì trong thế giới tu hành, đại sư trận pháp Công Tôn Trí cũng sẽ không được tôn là định viễn tướng quân. Cho dù ở thế giới này, trận pháp sư cũng là chức nghiệp được săn đón nhất. Cố Thanh Sơn nhìn điểm hồn lực của mình. Điểm hồn lực còn lại, 1.103.400. Vẫn phải tiếp tục dùng. Cố Thanh Sơn thở dài, lấy ra một miếng ngọc giản nữa. Nội dung trận pháp ghi trên miếng ngọc giản này thực sự rất cao sâu, không phù hợp với lĩnh ngộ trận pháp của hắn trước đó. Hắn tiện tay đổi sang một miếng ngọc giản khác, chuẩn bị lĩnh ngộ. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, không khỏi ảo não vỗ đầu mình. Tình Nhu và Uyển Nhi vẫn còn đang chờ mình giải thoát. Nếu như có thể mở được khóa vượt linh trên người họ, hắn sẽ lập tức có thêm hai vị đại tu sĩ thiên kiếp cảnh nữa. Khi đối phó với Vương Hồng Đao, nếu họ có thể giúp đỡ thì lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên không ít. Ít ra, hai cô gái này cũng mạnh hơn hắn. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn không tiếp tục lĩnh ngộ trận pháp nữa. Cấm pháp, bây giờ cần phải tìm ngọc giản cấm pháp của khóa Phượt Linh. Cố Thanh Sơn lầm bầm. Lúc này, Sơn Nữ đến tìm hắn. Công tử, có người muốn gặp người. Sơn Nữ nói. Có người. Muốn gặp tôi. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Đây là mật thất, người khác ở đâu ra vậy? Chỉ thấy Sơn Nữ cầm một miếng ngọc giản, đưa tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Trên mặt ngọc giản lập tức bay lên ánh sáng hư ảnh, ngưng tụ thành một vị tu sĩ. Đây là một vị tu sĩ với chòm râu dài, trên người tản ra hơi thở cổ xưa. Cố Thanh Sơn không khỏi nhíu mày. Đây là vật ký gửi oan hồn. Hơn nữa oan hồn ký sinh còn rất mạnh. Khi còn sống vị tu sĩ này rất mạnh, sau khi chết vì không cam lòng nên linh hồn vẫn lưu lại ở thế giới này tìm kiếm vật nào đó để ký thác chấp niệm trong lòng chứ không đầu thai sang kiếp khác. Linh hồn mạnh mẽ như vậy, vì chấp niệm trong lòng mà lưu lại nhân gian, thực ra đối thế giới này hoặc là đối với bản thân linh hồn, đều không phải là chuyện tốt. Những vật thế này, khắp trên núi Bạch Hoa Tông đâu đâu cũng có. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audiotruyen.org Chương 584, Đao kiếm song tuyệt. Tần Tiểu Lâu ghét nhất mấy thứ này, bởi vì oan hồn ký sinh phải hiểu được thuật pháp ký sinh, như vậy mới có thể dựa vào một số đồ vật đặc thù để làm vật dẫn, tiến hành cướp nhà. Một khi có người chạm vào vật đó, oan hồn ký sinh có thể đi vào cơ thể của đối phương, cùng linh hồn của đối phương tranh đoạt cơ thể. Có vài người lúc bình thường thì nhìn rất tầm thường hoặc như phế vật, nhưng đột nhiên có một ngày, tư chất biến thành tuyệt đỉnh, tu vi cũng dần dần trở nên nổi bật. Bỗng nhiên nổi tiếng trên thế giới. Thực ra tất cả đều do kẻ đó đã bị cướp mất thể xác. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi Sơn Nữ. Có một trận pháp công kích đặc biệt lợi hại, ta thấy tò mò nên qua đó xem thì phát hiện ra miếng ngọc giản này. Sơn Nữ nói. Nàng có thần thông đoạn pháp. Trong người, có thể phá vỡ mọi thuật pháp trên thế gian, nên trận pháp công kích không có tác dụng gì với nàng. Ông ta đã tiếp xúc với Tình Nhu và Uyển Nhi chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Vẫn chưa, ta rất cẩn thận. Sơn Nữ cầm ngọc giản nói. Vậy thì tốt, tâm trạng Cố Thanh Sơn nhẹ nhõm hẳn. Tuy rằng tu vi của Tình Nhu và Uyển Nhi rất cao, nhưng lại đang bị giam cầm nên nếu phải đối mặt với kẻ ký sinh chắc chắn sẽ rất tốn sức. Sơn Nữ lại không giống với những người khác. Hơn nữa nàng vốn là kiếm linh, không ai có thể đoạt xác với nàng được. Làm gì có oan hồn nào lại mơ ước trở thành một thanh kiếm chứ? Chỉ thấy tu sĩ râu dài kia từ ngọc giản bay xuống mặt đất. Ánh mắt của ông ta đảo qua Tình Nhu, Uyển Nhi, cuối cùng dừng lại trên người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng nhìn ông ta. Đối phương là kiếm tu. Trong lòng hai người cùng khẽ động. Đây là một linh giác từ cõi U Minh, tuy rằng cách biệt bởi sự sống và cái chết nhưng nếu là kiếm tu thực sự thì chỉ cần liếc mắt nhìn nhau là có thể biết được thân phận của đối phương. Tu sĩ râu dài gật đầu, xác định phán đoán của mình. Trong lòng Cố Thanh Sơn cũng dậy lên sự tò mò. Không biết tôn tính đại danh của ngài là gì? Cố Thanh Sơn chắp tay hỏi. Thiên Sơn dạ. Tu sĩ râu dài nói. Cái tên này thật quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi. Cố Thanh Sơn chậm rãi nhớ lại, chỉ thoáng chốc đã nhớ ra lai lịch cái tên này. Đây là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Quảng Dương Môn. Ở trong thế giới này, cái tên Thiên Sơn dạ cũng coi như là đại biểu cho một huyền thoại. Đao kiếm song tuyệt, Thiên Sơn dạ. Cách đây hàng nghìn năm trước, giới ma vẫn chưa xuất hiện trên thế giới này. Khi đó, mặt trời, mặt trăng và các vì sao của thế giới này, thậm chí vạn vật trên mặt đất đều vẫn tồn tại. Các nhân vật thiên tài, bảo bối bí pháp của giới tu hành nhiều vô kể. Trong một cuộc tỷ thí mà tất cả các môn phái đều tham dự, Thiên Sơn dạ của Quảng Dương Môn đã dựa vào một đao một kiếm trong tay, náo loạn toàn bộ cuộc tỷ thí, không một ai có thể địch nổi ông ta. Ở thời đại đó, bởi vì có sự tồn tại của Thiên Sơn dạ nên Quảng Dương Môn mới có thể đứng ngạo nghễ trên tất cả các môn phái khác. Đó là những năm tháng huy hoàng nhất trong lịch sử Quảng Dương Môn. Ngài là trưởng môn đời thứ 9 của bản môn, Thiên Sơn dạ. Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi. Thiên Sơn dạ liếc mắt nhìn hắn, nói, chính là bổn tọa. Tại hạ là Tề Diễm, là đường chủ của trảm uy đường đời này, xin bái kiến Thiên trưởng môn. Nhưng tại sao Thiên trưởng môn lại ở đây? Cố Thanh Sơn hành lễ, nghi ngờ nói. Thiên Sơn dạ nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Cuối cùng ông ta thở dài, nói, 1500 năm trước, Vương Hồng Đao bái ta làm thầy, theo ta tu hành 300 năm. Vương Hồng Đao. Cố Thanh Sơn lập tức nghiêm túc. Đúng rồi, Thiên Sơn dạ là sư tôn của Vương Hồng Đao. Nhưng hồn phách Thiên Sơn dạ sao lại trốn ở chỗ này, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Lại nghe thấy Thiên Sơn dạ tiếp tục nói, trong một lần tỷ thí, ta sơ ý giết một vị bằng hữu, bản thân ta cũng bị trọng thương. Lúc đó bởi vì ta đang tự trách mình, trong lòng hỗn loạn, Vương Hồng Đao thân là đệ tử mà ta coi trọng nhất lại nhân lúc chăm sóc ta dưỡng thương, đột nhiên đánh lén ta. Ta chết không cam lòng, vì vậy mới dùng bí pháp ký thác vào Ngọc Giản kiếm quyết này. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói, được làm đồ đề của ngài thực sự đã rất oai phong rồi. Tại sao Vương Hồng Đao lại nhân lúc ngài dưỡng thương đánh lén ngài? Bởi vì ta chỉ truyền đao thuật chứ không truyền kiếm thuật cho nó. Thiên Sơn dạ nói. Ta nhớ ra rồi. Tình Nhu lặng lẽ kéo tay Cố Thanh Sơn, nhỏ giọng nói, năm đó Thiên trưởng môn được gọi là đao kiếm song tuyệt, là tu sĩ đệ nhất thiên hạ. Tu sĩ của mọi tông môn thế gian chỉ cần có thể học được một hai chiêu đao thuật của Thiên trưởng môn thì có thể đi khắp thiên hạ. Nếu ai có thể học được kiếm thuật của Thiên trưởng môn thì càng không gì sánh được, chắc chắn sẽ là đại tu sĩ thiên hạ vô song. Sau một lần so tài với tu sĩ cùng giới, Thiên trưởng môn đã biến mất khỏi thế giới, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa. Giới tu hành đều cho rằng, Thiên trưởng môn lỡ tay giết bằng hữu, trong lòng xấu hổ, vì thế đã bước vào dòng chảy hỗn loạn của hư không để đi tìm thế giới khác rồi. Cố Thanh Sơn tâm tư rối loạn, tiếp lời. Bởi vì không truyền kiếm thuật cho Vương Hồng Đao khiến ông ta phẫn hận trong lòng, nên mới mượn cơ hội giết ngài và cướp đi bí pháp kiếm quyết của ngài, có phải là như vậy không? Thiên Sơn dạ gật đầu, trong mắt hiện lên sự hối hận sâu đậm. Thực ra, với tâm tính của nó thì ngay cả đao thuật cũng không nên truyền cho nó. Thiên Sơn dạ nói. Tâm tính của ông ta như thế nào? Vì sao không nên truyền thụ đao thuật cho ông ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Bây giờ là cơ hội tốt để tìm hiểu Vương Hồng Đao. Thật không ngờ Thái Thượng trưởng lão của Quảng Dương Môn mà lại có thể giết chết sư phụ của mình. Làm rõ chuyện này sẽ có lợi cho hắn trong việc hiểu rõ tính cách và phong cách làm việc của Vương Hồng Đao. Mà hiểu rõ kẻ thù của mình hơn thì chỉ có lợi chứ không có hại. Thiên Sơn dạ nói, trong số các đạo. Đao biểu thị cho sự dũng cảm tráng liệt. Cố Thanh Sơn gật đầu. Trong những đao khách mà hắn đã từng gặp, Ninh Nguyệt Thiền cũng từng nói câu tương tự như vậy, chỉ có đao là chính đạo, một mình một đường hướng tới vô địch. Ninh Nguyệt Thiền chỉ dùng mỗi đao, tấm lòng của cô ấy rất thuần khiết, đao ý cũng rất chân thật, tiến bộ rất nhanh. Thực ra Cố Thanh Sơn rất thích giao thiệp với đao khách, bởi vì người dùng đao phần lớn là những người chân thành, đen trắng rõ ràng, ân thù phân minh.

Một lúc lâu sau, hắn lấy ra hai tấm ngọc giản. Đây là bí quyết trận pháp hắn lấy ra được. Hiện tại, Cố Thanh Sơn đã trả cho hệ thống 200 điểm hồn lực nên chỉ còn lại 803 điểm. Hắn không chút do dự tiêu hao sạch hồn lực, học hết trận pháp trong ngọc giản cầm trên tay. Luồng nhiệt từ ngọc giản dâng lên tiến vào cơ thể Cố Thanh Sơn, tiến thẳng tới thức hải của hắn. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận vô số tri thức trận pháp lướt qua trong đầu. Hắn càng lúc càng hiểu rõ về trận pháp hơn. Văn minh tu hành của thế giới huyền không xuất sắc nhất là trận pháp. Hắn có thể đạt tới cảnh giới này, ở trong thế giới tu hành có thể nói là không thua kém gì Công Tôn Trí rồi. Trận pháp chính là thành tựu lớn nhất của đám tu sĩ ở đây, so về phương diện này thì thế giới thần võ cộng thêm cả thế giới tu hành vẫn kém thế giới này. Có điều thế giới thần võ luyện khí vô song, thế giới tu hành tài nguyên phong phú, hai thế giới đều có đặc điểm riêng của mình. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Giờ phút này, hắn khó khăn lắm mới đạt được tiêu chuẩn trận pháp sư cấp cao của thế giới này. Tuy trình độ của hắn và Tề Diễm cũng không chênh lệch bao nhiêu, còn chưa thể phá giải địa bát quái để tìm tọa độ thế giới, nhưng để điều khiển phần lớn trận pháp ở thế giới này thì không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Giờ đã không còn đường lui, cũng không thể kéo dài nữa. Có một số việc phải hiểu cho rõ. Hắn hỏi, Tình Nhu, Uyển Nhi, dù sao thời gian ta đến thế giới này cũng quá ngắn, cho nên có một số việc các cô phải nói thật với ta, chuyện này có liên quan đến việc chúng ta có thể sống tiếp hay không. Tình Nhu và Uyển Nhi thấy hắn nói trang trọng như vậy cũng nghiêm túc theo. Tình Nhu nhẹ giọng nói, ngài muốn hỏi gì, ta sẽ nói hết cho ngài biết, không giấu giếm gì cả. Uyển Nhi cũng nói, ngài đã cứu bọn ta còn đang lo không biết báo đáp như thế nào, cho nên ngài hỏi gì ta sẽ đáp nấy. Những tông môn phá vỡ hư không mà đi kia có quay trở về không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hai cô gái đều ngẩn ra, đây hoàn toàn là vấn đề mà bọn họ chưa từng nghĩ tới. Nghĩ kỹ lại rồi, Uyển Nhi mới nói, hình như là không. Thật sự. Hai người nghĩ kỹ lại xem. Cố Thanh Sơn nói. Tình Nhu chắc chắn, ta khẳng định những tông môn đó không hề quay lại thế giới này. Sơn nữ nhịn không được mà nói, thật vất vả mới thoát khỏi thế giới này, dù là tông môn nào cũng không muốn trở về đâu. Dựa theo lẽ thường, bọn họ chắc đang lưu lạc khắp nơi tìm kiếm thế giới mới. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn tiếp tục hỏi, nếu không có tông môn nào trở về, vậy còn tu sĩ? Có tu sĩ nào trở về không? Tu sĩ. Hai cô gái đều mặc niệm, đồng thời trầm tư. Câu hỏi của Cố Thanh Sơn khiến bọn họ mù mờ không hiểu ra sao. Cố Thanh Sơn lại nhắc nhở, bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là cảnh giới thấp nhất hoặc cao nhất cũng được, chỉ cần từng lộ mặt là có thể tính bọn họ từng trở về. Hình như không có tu sĩ nào quay lại cả. Tỷ thấy thế nào? Uyển Nhi nói với vẻ không chắc chắn lắm, nhìn về phía Tình Nhu. Từ lúc ta và Uyển Nhi bị bắt tới thế giới này đến giờ, a chưa từng thấy tu sĩ nào rời đi mà quay lại cả. Tình Nhu gật đầu với Cố Thanh Sơn, ý bảo mình vô cùng chắc chắn chuyện này. Từ từ, ta nghĩ đến một chuyện. Uyển Nhi đột nhiên nói. Ba người nhìn về phía nàng. Từng có một tu sĩ huyền tiên cảnh nói là không yên tâm dẫn theo cả tông môn phá không rời đi. Vì thế tự ông ta thử trước, một mình phá không mà đi, muốn đi trước thăm dò đường. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn lập tức truy hỏi. Sau đó ông ta không trở về nữa, tông môn mất đi ông ta, cuối cùng không thể chống lại tông môn đối địch, nhanh chóng bị diệt sạch. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 590, cận kề khủng bố. Uyển Nhi nói tiếp, sau đó có một suy đoán, sau khi giới ma buông xuống, thời không đã xảy ra vấn đề nào đó. Một khi tu sĩ rời khỏi thế giới này sẽ lập tức bị đưa đến một nơi vô cùng xa xôi, cuối cùng không thể trở về nữa. Tình Nhu nói, đúng vậy, cách nói này từng lưu hành một thời, gần như là đáp án được mọi người công nhận. Không, điều này không đúng. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Không đúng chỗ nào. Tình Nhu hỏi. Nếu thật sự là như vậy, vì sao Tề Diễm có được tọa độ của thế giới thần võ lại có thể tự do qua lại? Hai người sửng sốt. Đúng vậy, vì sao Tề Diễm có thể làm được? Thế giới này đã lâu không tìm ra thế giới mới, vì thế mọi người đã quên chuyện qua lại giữa hai thế giới cố định. Cố Thanh Sơn từ từ nói, lẽ ra tọa độ của thế giới này đã sớm được xác định khi đám tu sĩ đi chinh chiến ở vô số thế giới khác rồi chứ. Bọn họ còn thiết lập trận pháp độ kiếp cỡ lớn trong dòng chảy hỗn loạn của thời không cơ mà. Nếu biết tọa độ của thế giới kia, đám tu sĩ chỉ cần chế tạo địa bát cái xuyên qua hai thế giới là có thể truyền tống qua rồi. Nếu vậy, sau khi bọn họ đi khỏi, nhất định cũng biết tọa độ của thế giới này, cũng nhất định có thể truyền tống trở về. Hai cô gái nói không lên lời. Đúng vậy, từng câu Cố Thanh Sơn nói ra, hai người đều không thể phản bác. Mà chân mày của Cố Thanh Sơn càng ngày càng nhíu chặt, một suy đoán đáng sợ lặng lẽ hiện lên trong lòng hắn. Tuy hắn đã quen gặp gỡ sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được mà bắt đầu căng thẳng. Ý của ta là, cho dù đại đa số mọi người đều không muốn trở về, nhưng luôn luôn có vài tu sĩ cá biệt muốn quay về xem xét tình hình bên này một chút chứ. Hắn nói. Công tử, ý của ngài là gì? Tình Nhu Thuận theo ý nghĩ của hắn mà hỏi. Cố Thanh Sơn khoát tay, ý bảo đối phương đừng nói nữa, sau đó tùy tay lấy ra một đĩa bát quái cao cấp. Chỉ qua vài hơi thở, hắn đã bố trí một trận pháp cách âm cỡ nhỏ ngay bên trong mật thất. Bây giờ, những trận pháp đơn giản thế này không còn gây khó khăn gì cho hắn nữa. Âm thanh bị tách biệt trong và ngoài pháp trận. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không nói gì. Nếu dự đoán kia đúng, như vậy vẫn đừng nên nói thì hơn. Hắn chỉ dùng thần niệm truyền âm, các tông môn phá không rời đi, rời khỏi thế giới này. Ta cho rằng chuyện này có vấn đề, hơn nữa là một vấn đề cực kỳ kinh khủng. Hắn bỗng thấy âu lo, đi qua đi lại trong mật thất, bước chân càng lúc càng nhanh. Ba cô gái yên lặng đứng một bên nhìn hắn chăm chú, đều thức thời không cắt ngang suy nghĩ của hắn. Cho đến một lúc, Cố Thanh Sơn đột nhiên nói, không được, không thể đợi nữa, chúng ta phải đi ngay lập tức. Công tử, ngài vẫn còn lời thề thiên địa. Ngài phải giết Vương Hồng Đao. Uyển Nhi nói, mà hơn nữa, không có tọa độ của thế giới, chúng ta có thể chạy đi đâu chứ? Cố Thanh Sơn giật mình. Chuyện khủng bố đó khiến lần đầu tiên hắn nảy sinh cảm giác cấp thiết như thế, ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng quên luôn. Thật sự hiếm khi thấy Cố Thanh Sơn loạn trí như vậy. Hắn thở dài, nói, huyền tiên cảnh. Chúng ta có hợp sức cũng đánh không lại. Tình Nhu cầm tay hắn, vẻ mặt kiên định nói, nếu chỉ có duy nhất con đường này để đi, ta nguyện cùng ngài chiến đấu. Ta cũng vậy. Uyển Nhi lớn tiếng nói. Sơn nữ không nói gì cả, chỉ gật đầu. Hiện tại chúng ta phải tổng kết ý kiến của mọi người, nghĩ cách để ứng phó. Cố Thanh Sơn nói. Vương Hồng Đao là huyền tiên cảnh, có lẽ là mưu kế nào cũng không dùng được với ông ta. Uyển Nhi nản lòng nói. Cố Thanh Sơn lấy tay chỉ vào nàng, lại nhìn về phía Tình Nhu, hai người chính là tu sĩ thiên kiếp cảnh, cũng từng là những nhân vật đứng đầu thế giới. Hai người ngẫm lại biện pháp đi, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của chúng ta. Nói xong, hắn lại quay sang Sơn Nữ, cô từng trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, cô cũng nghĩ đi. Ba cô gái thấy hắn nói vậy đành phải cố gắng căng não, đau khổ suy tư nghĩ cách phá vỡ thế cục này. Ta đề nghị chúng ta dùng thuyền bay để chạy trốn. Uyển Nhi nói. Thuyền bay không dùng được. Tình Nhu trực tiếp phủ định, nói, căn cứ vào tình báo chúng ta đã biết, tốc độ di chuyển của tu sĩ huyền tiên cảnh rất nhanh, ít nhất là nhanh hơn thuyền bay. Thuyền bay dùng được mà. Uyển Nhi còn muốn nói tiếp. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nàng, thuyền bay thực sự không dùng được. Chúng ta ít nhất cũng phải cần một tu sĩ cỡ như Vương Hồng Đao điều khiển thuyền may ra mới có thể khiến ông ta không đuổi kịp. Vậy ta không nghĩ ra cách nào khác. Uyển Nhi cúi đầu nói. Hay là. Tình Nhu trầm ngâm. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, cũng không lên tiếng cắt đứt suy tư của nàng. Tình Nhu là nữ tu vô cùng thông minh, có lẽ có thể nghĩ ra sáng kiến hay ho nào đó giúp mọi người. Vương Hồng Đao giỏi tính kế, nhưng xét theo đủ loại dấu hiệu để lại. Ông ta là người rất quý trọng mạng sống của mình. Nàng nói. Nói tiếp đi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tình Nhu im lặng một lúc mới nói, chúng ta nghĩ cách đánh đảo nổi này rơi xuống gần giới ma, như vậy có lẽ sẽ làm Vương Hồng Đao lo sợ không dám đến đảo này nữa. Cố Thanh Sơn đỡ trán, nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy, ông ta không cần đến đảo này, ông ta chỉ cần xuống dưới để nhẹ một cái là xong. Sơn nữ nhẹ giọng nói. Tình Nhu lập tức đỏ mặt, dường như cảm thấy quẫn bách vì mình đưa ra chủ ý không tốt. Sơn nữ, cô thấy thế nào?